Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thân phận vạch trần. Thần bí nhân này, rõ ràng là trước đó Lạc Phong tại phát hiện thanh thạch thời điểm gặp được người thần bí kia lần này. Không như lần trước như thế chỉ là nhìn liếc qua một chút, mà chính là càng trực tiếp đối mặt, cũng là bởi vì này. Tại thần bí nhân này trên thân, Lạc Phong cảm giác được khí tức quen thuộc, có thể Lạc Phong động tác trên tay cũng không có ngừng. Như trước đang hướng phía đỏ thạch nhấn tới, ta nói dừng tay. Gặp Lạc Phong không nhìn chính mình, thần bí nhân trong giọng nói mang lên phẫn nộ. Cùng lúc đó một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, một cỗ vô hình sóng lớn đập. Hướng Lạc Phong, thiên thần. Quả nhiên là ngươi. Thu tay lại, Lạc Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần bí nhân, hừ, ta cũng đã sớm dự kiến đến ngươi hội biết được thân phận ta, cho nên ta hôm nay cũng không có tính toán che giấu tung tích. Thần bí nhân xác thực cũng là thiên thần, chỉ nghe thanh âm hắn lạnh lùng nói, tuy nhiên không biết ngươi là làm sao biết thiên ngoại crystal cùng hấp thu phương pháp. Nhưng lần trước thanh thạch liền bị ngươi nhanh chân đến trước. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thu hoạch được cái này đỏ thạch. Theo thiên thần lời nói, trên người hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Nhìn qua giống như thương thế hắn đã toàn bộ khỏi hẳn, một dạng cảm thụ được thiên thần trên thân. Càng ngày càng cường đại khí tức, Lạc Phong lại không chút phật lòng. Ngược lại là một trận cười khẽ. Thực, ta không chỉ có hấp thu thanh thạch, còn có quả cam thạch cũng bị ta cho hấp thu. À đúng, đáng nhắc tới chính là, quả cam thạch liền lúc trước thần đế tranh đoạt chiến sau khen thưởng cái kia linh vực trong không. Gian, đáng tiếc à đáng tiếc, ngươi cũng không có đi, xem ra là lão thiên đều không muốn để cho ngươi đạt được. Cái này thực sự không có cách nào. Lạc Phong biểu thị rất bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói cái gì? Nghe Lạc Phong lời nói, thiên thần hô hấp đột nhiên trì trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhiều năm qua trăm phương ngàn kế muốn tìm thiên ngoại crystal bên trong quả cam thạch. Lại là tại lĩnh ngộ trong không gian, chẳng lẽ thiên ngoại crystal tại theo ta đến địa cầu thời điểm, thật đánh phá thời không bích chướng. Phân tán tại khác biệt thời gian xuất hiện ở địa cầu phía trên. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có dạng này một loại khả năng mới có thể giải thích nhất thời. Thiên thần liền cảm giác thật hối hận, thế nhưng là trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Cho nên thiên thần cũng rất nhanh liền trở lại đến thần. Lần này, không nghị luận cái gì, hắn cũng muốn lấy được đỏ thạch, tự hồ biết thiên thần nội tâm ý nghĩ. Lạc Phong hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, trêu chọc nói, muốn đỏ thạch rất đơn giản, đánh bại ta liền có thể. Đi chết, thiên thần hét lớn một tiếng, mang theo sắc bén uy thế phóng tới Lạc Phong trong động không khí. Ngay một khắc này bắt đầu vặn vẹo tại thiên thần trên thân, bao vây lấy một tầng nhàn nhạt lam mang. Lạc Phong có thể từ đó tản mát ra năng lượng bên trong cảm giác được. Chính là lam thạch, mà xem ra, thiên thần là đã đem lam thạch cho hoàn toàn hấp thu, ngươi cảm thấy vẻn vẹn nương tựa theo lam. Thạch năng lượng, có thể đánh bại ta sao? Lạc Phong một trận cười khẽ, đồng thời tại hắn hai cái nơi lòng bàn tay riêng phần mình hiện ra một xanh một quả cam lưỡng sắc. Quang mang thiên thần phải dùng lam thạch lực lượng đối phó hắn. Như vậy hắn liền lấy cách của người hoàn bỉ chi thân oanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Tam sắc quang mang đối oanh cùng một chỗ. Trong không khí mấy chỗ bị xé nứt ra hắc sắc vết nứt. Nhưng mà quỷ dị là, tại năng lượng như vậy tứ tràn dưới, chung quanh vách động cùng đỏ thạch vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến, hừ. Lạnh hừ một tiếng, sau đó thiên thần trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm bạch sắc quang mang sau lưng. Hắn, một đạo màu trắng mờ phượng hoàng hư ảnh ấn trên không trung. Chói tai réo vang vang lên, để Lạc Phong nhịn không được trừng to mắt, loại công kích này lúc ở sau lưng hiện ra hư ảnh đến tăng cường năng lượng chiêu số, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Tưởng niệm ở giữa, năng lượng màu trắng cũng đã tới gần Lạc Phong, đã không kịp nghĩ nhiều. Lạc Phong trực tiếp giơ tay lên, bất quá tay bên trong tản ra là năng lượng màu vàng sậm, năng lượng màu vàng sậm trong nháy mắt phun trào. Tự hồ sống tới, trực tiếp bám vào thiên thần phía sau cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh phía trên. Bắt đầu một chút xíu cắn nuốt, vẫn như cũ là phi thường bá đạo, đây là thứ quỷ gì? Thiên thần trong lòng kinh hãi, cũng không lo được lại đối phó Lạc Phong, ngược lại bắt đầu đem phượng hoàng hư ảnh thu hồi. Nếu như phượng hoàng hư ảnh bị năng lượng màu vàng sậm thôn phệ không còn một mảnh, như vậy hắn tự thân thực lực cũng hội bị chịu ảnh hưởng. Lúc này Lạc Phong nha bị ổi xuất thủ, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lại là một đạo năng lượng màu vàng sậm phát ra, mục tiêu lại là thiên thần đầu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên thần cấp tốc nghiêng người tránh thoát năng lượng cắt chém. Có thể bởi vì năng lượng màu vàng sậm thực sự quá nhanh, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát che mặt hắc bào bị chặt đứt. Một bộ tú lệ tóc dài trong nháy mắt như là thác nước bay ra ra thiên thần. Đúng là một nữ nhân. Ngoạn tào, lại là ngươi. Lạc Phong đang bởi vì thiên thần thân phận chân thật là nữ nhân mà cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm. Hắn thấy rõ thiên thần quen thuộc khuôn mặt, nhất thời nhịn không được trừng to mắt. Hoàng Y Liên, thiên thần, lại là Hoàng Y Liên. Hoặc là nói, Hoàng Y Liên chính là thiên thần, mà nàng Hoàng Y Liên thân phận vẫn luôn là tầng ngụy trang. Hoàng Y Liên trên mặt còn có một đạo thiển thiển vết máu, là vừa rồi Lạc Phong công kích tạo thành, tựa hồ là bởi vì thân phận bị đột nhiên đánh vỡ. Hai người trong lúc nhất thời đều lâm vào tình cảnh lúng túng. Đã ngươi đều đã biết, ta cũng không giấu giếm nữa. Sau một hồi lâu, Hoàng Y Liên mới mở miệng. Hoàng Y Liên thật là ta dùng để ẩn tàng một cái thân phận. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đạt được đỏ thạch. Bởi vì Kiều Tùng sao? Lạc Phong hỏi. Kiều Tùng ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ nguyên nhân. Nói đến Kiều Tùng thời điểm, Hoàng Y Liên trong đôi mắt rất rõ ràng hiện lên một đạo sát khí. Thực ta có một cái và bình phương pháp, biết được thiên thần cùng Hoàng Y Liên hai người đúng là cùng một người về sau. Không biết sao, Lạc Phong tâm lý có chút phức tạp, phương pháp gì? Hoàng Y Liên hoài nghi nhìn lấy Lạc Phong, lo lắng Lạc Phong hội đùa nghịch hoa chiêu gì. Rất đơn giản, Lạc Phong lúc nói chuyện quay đầu ánh mắt rơi ở bên cạnh đỏ trên đá. Hai người chúng ta đều là vì đỏ thạch mà đến. Nha hiển nhiên, không chiếm được đỏ thạch hai chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ ta biết thân phận của ngươi, ngươi cũng biết, ta người này thiên sinh thiện lương, là nha không thích cùng bằng hữu động thủ. Nói đến đây, Lạc Phong cười cười, thiên thần có lẽ không là bằng hữu ta, nhưng Hoàng Y Liên thế nhưng là, vì không làm thương hại bằng hữu, ta nghĩ chúng ta hai cái là có thể cùng một chỗ đem đỏ thạch hấp thu. Dù sao lớn như vậy một khối, hai người chúng ta hoàn toàn đầy đủ. Lạc Phong không có chú ý tới, tại hắn nói đến sẽ không tổn thương bằng hữu mấy chữ này thời điểm, Hoàng Y Liên trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một đạo phức tạp hào quang. Ngươi cảm thấy ta phương pháp này thế nào? Lạc Phong nói tiếp. Về phần có thể hấp thu bao nhiêu, cái này muốn bằng hai người chúng ta thực lực. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.